Thiên đạo đồ thư quán, chương 2247, truyền thế thiên phù. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ta gọi ngươi tới, ngươi có lẽ rõ, chuyện này, không có khả năng tiết ra ngoài. Nếu không, người người đều sợ hãi. Liên lụy thật quá lớn. Biết rõ đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Huyền dặn dò, bất quá, phản đồ của nhân loại. Phải điều tra ra, nếu không tai họa không nhỏ. Vì vậy, ngươi phải ở sau lưng truy xét, tranh thủ nhổ tận gốc căn cơ mà Thanh Điền Hoàng lưu lại. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vâng, Ngô Sư gật đầu, Trương Sư nói không sai. Chuyện này liên lụy căn cơ của danh sư đường, không có khả năng phớt lờ. Nếu không, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái thi thể này lưu cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp xử trí, chờ người tổng bộ tới, coi là chứng cứ, báo cáo kỹ càng sự tình một lần là được. Trương Huyền khoát tay áo, thi thể của Thanh Điền Hoàng, tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì, không linh hoạt bằng dùng thân thể của mình. Mấu chốt nhất là, còn liên lụy thân phận một vị phó đường chủ. Lưu cho đối phương, có thể miễn đi không ít phiền toái. Đa tạ, Ngô Sư ôm quyền, thu thi thể vào giới chỉ. Lần nữa nhìn về phía thanh niên, tràn đầy cảm kích, nói thật, nếu không phải vị trước mắt này, căn bản không thể tin được. Điền Thanh phó đường chủ ban đầu cùng dị linh tộc đối chiến. Chiến công hiển hách, dĩ nhiên là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch. Ngươi đi về trước đi, dày vò lâu như vậy. Ta cũng cần nghỉ ngơi một chút. Trương Huyền không nói thêm lời. Ngô Sư quay người rời đi. Hắn vừa đi, Trương Huyền thu tế đàn vào giới chỉ. Đồng thời lấy ra không gian giới chỉ của Thanh Điền Hoàng. Gia hỏa này là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch. Tất nhiên có không ít bảo vật. Tinh thần lan tràn vào. Vù vù, một bộ thư họa xuất hiện ở lòng bàn tay. Đúng là họa quyển bát cảnh lúc trước để cho hắn giám định kia. Một lần nữa thu hồi, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang, chấm, một lát sau, vẻ mặt mừng rỡ lấy ra mấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, lập tức cảm thấy một đạo linh khí tinh thuần bay thẳng vào đầu. Khiến người ta vui vẻ thoải mái, tinh nguyên thượng phẩm, 6 cái hộp ngọc, mỗi hộp 5 viên, lại có, 30 viên tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kích động, từ trong tay Thanh Nguyên Hoàng đế, cũng chỉ có 17 viên linh thạch. Không nghĩ đến Thanh Điền Hoàng này, một hơi lấy ra 30 viên, có thể nói, so với Thanh Nguyên Hoàng thất, còn muốn giàu có hơn rồi. Đã có 30 viên này, có lẽ có thể nhẹ nhõm đột phá đến tai anh cảnh. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, khảo hạch danh sư thất tinh, mục đích là vì kiếm càng nhiều tinh nguyên thượng phẩm nữa. Hiện tại linh thạch tới tay, cũng nên tăng lên thực lực rồi. Mặc kệ làm cái gì, thực lực mới là vương đạo, chỉ có loại thực lực này, mới có tư cách đạt được danh ngạch đi thánh tử điện. Mới có cơ hội tấn cấp rất nhanh, mau chóng có được tư cách bàn điều kiện với Trương gia. Thời gian không đợi người, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu đến thánh nhân Trương gia. Gả cho một thiên tài chó má từ nhỏ liền trang bước tới một mực không có xuất hiện qua. Tìm được linh thạch, không có tiếp tục xem, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào thiên nghĩ phong xào, nơi đây tương đối yên tĩnh, không có người quấy rầy, có thể miễn đi không ít phiền toái. Khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền lăng không chảo một cái, 30 viên tinh nguyên thượng phẩm vừa rồi xuất hiện ở trước mắt. Tản mát ra linh khí nồng đậm. Bắt đầu đi, tinh thần khẽ động, linh hồn lần nữa đi vào trước mặt nguyên thai, cũng không có gông cùm xiềng xích như lúc trước, thẳng tắp chui vào, cùng thời khắc đó, linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm lan lộn đi vào kinh mạch. Cấp tốc trùng kích về phía nguyên thai, thai anh cảnh, là linh hồn cùng nguyên thai hội tụ, phá thai thành anh, các loại công pháp đã sớm chuẩn bị xong, kém chính là linh thạch. Hiện tại linh thạch tới tay, cấp tốc vận chuyển, linh khí nồng đậm lập tức trùng kích đến nguyên thai, ầm ầm, một hồi nổ vang kịch liệt, tinh nguyên thượng phẩm hình thành linh khí, ở trên đầu hắn tạo thành một vòng xoáy. Nguyên thai ở dưới trùng kích kịch liệt, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một bàn tay chậm rãi đưa ra ngoài. Phá cho ta, chấm, biết rõ đến thời khắc mấu chốt, không có ngừng chút nào. Trương Huyền nhướng mày, linh khí tiếp tục trùng kích. Hí, y á, nguyên thai nổ tung, kèm theo bàn tay duỗi ra, một trẻ mới sinh chậm rãi leo ra. Đây là thai anh. Chứng kiến thai anh trước mắt, khóe miệng hắn co quắp. Thai anh của người khác đều giống như trẻ mới sinh, không kém bao nhiêu. Tuy hắn cũng là bộ dáng trẻ mới sinh, nhưng thân cao chừng 10 thước, trẻ mới sinh cao 10 thước, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này nên cần bao nhiêu năng lượng? Lông mi nhảy dựng, trong lòng Trương Huyền toát ra dự cảm bất thường. Thai anh lớn như vậy, nhu cầu năng lượng tất nhiên cũng lớn. Người khác một viên tinh nguyên thượng phẩm, có thể tu luyện toàn bộ thai anh cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh. Bản thân cần bao nhiêu? Vội vàng hấp thu linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm, tăng lên thực lực, không biết qua bao lâu. Một viên linh thạch cuối cùng vỡ vụn. Trương Huyền chậm rãi mở mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa mới đến thai anh cảnh trung kỳ. Lắc đầu, cách Trương.